Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 868, sinh tử. Phiền phức khả năng không nhỏ, các ngươi nhìn xem trên đất xương cốt, Đoạn Đức thần sắc nghiêm túc đứng lên, Bàng Bác nhìn liếc mắt, thầm nói, có thể trước đó cũng không có quá lớn chênh lệch nha. Chính là sáng lên điểm. Không, khác biệt rất lớn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc đi qua. Dùng một thanh tiểu chủy thủ gõ gõ xương cốt. Cái kia khiết trắng như ngọc. Không biết tồn tại bao nhiêu năm xương cốt phát ra kim như sắt thép thanh âm. Diệp Phàm nổi lên khí lực muốn cắt đứt xuống một đoạn. Lại căn bản đâm không đi xuống. Cái kia từ yêu đế mộ bên trong lấy ra linh binh liền trên xương kia lưu lại một tia vết tích đều. Làm không được, cái này mẹ nó làm bằng sắt a. Bàng Bác không tin tà đi qua, muốn di chuyển một cái. Kết quả phát hiện, nuốt thánh quả về sau, có thể dễ dàng đem núi nhỏ gánh lên hắn căn bản mang không nổi cỗ kia xương cốt. Quả nhiên, đây chính là cái giả nha. Mặc dù thực quá thật, nhưng cái này trọng lượng bán hắn. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt, nói nhỏ, không, cái kia đích thật là thật. Đây cũng là một vị thánh nhân. Hắn một giọt máu tươi liền có thể đem hiện tại thánh địa bên trong thánh chủ đập chết. Tu hành đến hắn dạng này cảnh giới, thân thể cực kỳ nặng nề, không thể phá vỡ. Đối với dạng này một vị nhân vật, vẫn là bảo lưu một chút kính ý tương đối tốt. Có thể tại dạng này giữa thiên địa thành thánh, cũng là cực kỳ nhân vật rất giỏi. Thánh nhân, Diệp Phàm cùng Bàng Bác còn không có quá nhiều xúc động. Đoạn Đức đã không nhịn được gãy lưỡi, sợ hãi than nói, bắt đầu đã không biết bao nhiêu năm không có xuất quá thánh nhân. Thiên địa đại biến về sau, Trảm Đạo Vương người đều đã là thiên địa cực hạn. Ta thậm chí cho rằng thánh nhân chỉ lưu tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới thế mà thật sự có dạng này người tu hành. Đồng thời còn chết tại thanh đồng bên trong tiên điện. Trên mặt hắn khó được có kính ý. Đối với xương kia bái ba bái. Để Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều nghiêm túc lên. Đồng dạng bái ba bái. Lại ngẩng đầu lại phát hiện Đoạn Đức một thanh đặt tại xương kia bên trên. Móc ra trong ngực một cái tiểu đỉnh, một nắm đem xương kia bao lại. Đường Huyền Minh không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Đoạn Đức phá ba thước tính cách. Diệp Phàm cùng Bàng Bác thì một mặt kinh ngạc, thấy ba người đều không có cùng hắn tranh đoạt ý tứ. Đoạn Đức lập tức không có như vậy gấp gáp. Cái này y nguyên cẩn thận đem cái kia cụ cốt cách giả đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Sau đó mới thấp giọng nói, một vị thánh nhân thân thể thế nhưng là cao cấp nhất thần tài. Đây chính là có thể luyện chế truyền thế thánh binh đỉnh tiêm vật liệu. Có thể không thể bỏ qua. Diệp Phàm cùng Bàng Bác có chút ngạc nhiên, còn chưa thể lý giải. Bọn hắn bước vào tu hành giới thời gian còn quá ngắn, mà bây giờ tiếp xúc đến đồ vật lại quá mức với cao đại thượng. Không phải đại đế, không phải cực đạo đế binh, chính là tiên, lấy về phần bọn hắn đối với cái gọi là thánh nhân hoàn toàn không có khái niệm. Đợi đến ngày sau hồi tưởng lại nơi này trải qua, tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, đồng thời lại hết sức tiếc hận. Hiện tại bầy ở bên cạnh họ đều là trên đời này nhất là tuyệt đỉnh vật phẩm. Tôn kia thánh nhân hài cốt bên dưới. Một chuyến chữ bằng máu có thể thấy rõ ràng, cho dù tuế nguyệt vẫn không có lau sạch trùng thiên tinh khí thần. Ta có một quả tiên tâm, lâu bị bụi cực khổ quan khóa, ngày nào đó bụi bay, trái tim tỏa sáng, chiếu phá vạn đóa sơn hà. Cái kia đại khí phách làm lòng người gãy, có phần hơn trước một bộ lại một bộ đối đầu so. Diệp Phàm càng phát ra có rõ ràng khái niệm. Minh bạch vị này nhân vật mạnh đến mức nào, nhìn thấy vị này tuyệt đỉnh nhân vật y nguyên bất đắc dĩ đổ dạp ở đây. Trong lòng ý vị khó tả, Đoạn Đức nhìn liếc mắt nằm ngang ở đất này mười mấy bộ thi cốt. lại nhìn một chút, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn hắn Đường Huyền Minh. Cắn răng, phảng phất cắt thịt, đối với Diệp Phàm cùng Bàng Bác nói, người gặp có phần, nơi này thi cốt đều là nhân vật không tầm thường, ta cũng không thể độc chiếm, ta chia đôi đi. Hắn nói đoạn văn này thời điểm, cảm giác hô hấp đều đang đau, biểu tình kia hết sức sinh động, để Bàng Bác cùng Diệp Phàm đều không nhịn được cười, nhất là cái kia run rẩy nắm đấm, hẳn là ở vào phi thường tình huống nguy hiểm phía dưới. Bàng Bác cùng Diệp Phàm đều muốn cười trận, hai người đối với cái này cái gọi là thi cốt không có hứng thú quá lớn. Nhưng Đoạn Đức cử động như vậy phản để cho bọn họ tới một chút kinh. Bàng Bác cố ý kích thích Đoạn Đức nói, muốn ta thấy chia 37 đi. Dù sao ngươi cái gì cũng không có làm, hoàn toàn chính là tham gia náo nhiệt. 37, Đoạn Đức dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm dò xét Đường Huyền Minh. Thấy Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh, không có mở miệng, sờ không được Đường Huyền Minh tâm tư. Nhưng vừa mới hỗn độn sóng triều đích thật là dựa vào Đường Huyền Minh cực đạo đế binh mới sống sót. Tiếp xuống sinh tử chưa biết, có thể đi ra hay không Thanh Đồng Tiên Điện còn không xác định. Vì vậy hắn khó khăn vùng vẫy sau một thời gian ngắn. Thống khổ nói, 37 liền 37 đi, bất quá các người không có thích hợp khí cụ giả những này hài cốt. Không bằng chia 4, 6. Ta có thể phân ngươi nhóm hai bộ chuyên môn dùng để giả thánh nhân hài cốt không gian vật phẩm. Cái này sao? Bàng Bác nghênh đón Đoạn Đức cái kia ánh mắt mong chờ. Cố ý kéo dài điệu, để Đoạn Đức duỗi cổ nghe. Được thôi, nguyên bản khẩn trương, đều nhăn thành mặt khổ qua Đoạn Đức lập tức vui vẻ ra mặt. Đường Huyền Minh không để ý tới mấy người kia sái bảo, mà là nhìn chằm chằm Thanh Đồng Tiên Điện phía trước. Tại bọn hắn ngay phía trước đứng thẳng một phương to lớn Thái Cực Âm Dương Đồ. Thái Cực Âm Dương Đồ âm nhãn cùng dương mắt địa phương đứng thẳng hai cánh cửa hộ, một đạo tử khí rực rỡ, hắc ám thâm trầm đến quang minh rực rỡ, ẩn chứa vô thượng sinh cơ. Âm u đầy tử khí môn hộ bên cạnh viết chết, mà tức giận bồng bột môn hộ bên cạnh thì viết sinh. Đây là ý gì? Để chúng ta lựa chọn một đạo môn đi qua sao? Rõ ràng như vậy lựa chọn, đương nhiên là đi sinh lộ. Đoạn Đức chủ động mở miệng, nhưng càng nhiều hơn chính là dẫn đạo ý tứ. Hắn một mực dùng ánh mắt vụng trộm vứt đi lấy Đường Huyền Minh. Diệp Phàm cùng Bàng Bác càng là không mở miệng. Trải qua trước đó khủng bố sự kiện, bọn hắn xác định tự thân đối với cái này thần bí tu hành thế giới không hiểu nhiều. Càng nhiều hơn chính là dựa vào Đường Huyền Minh cùng Đoạn Đức phán đoán. Đi tử môn, Thái Cực Âm Dương Đồ đại biểu sinh tử nghịch chuyển. Cực âm chỗ sinh ra cực dương, cực dương chỗ sinh ra cực âm. Đường Huyền Minh đơn giản phán đoán trực tiếp hướng về phía trước. Hắn sớm đã biết đáp án, đương nhiên không có nhiều ít do dự. Thông qua vận mệnh chi lực phán đoán, hắn liếc mắt liền có thể phân rõ ràng chỗ nào có thể sống, chỗ nào sẽ chết. Còn chưa tới gần tử môn, liền có vô biên tử khí phun ra ngoài, đen như mực, quả thực muốn ngưng tụ thành giọt nước. Chỉ là tới gần Đoạn Đức đều cảm giác trong cơ thể sinh cơ đang không ngừng xói mòn, giống như lập tức sẽ hóa thành một bộ cương thi. Diệp Phàm thân thể trở nên cứng, trong cơ thể biển khổ tự hành lưu truyền, bắn ra ánh sáng màu vàng óng, đem cái kia đáng sợ tử khí hoàn toàn từ trong cơ thể đuổi ra ngoài. Hoang cổ thánh thể bản thân liền có thể nhất khu trừ tà ác cùng tử khí, mà Bàng Bác xanh cả mặt, thân thể đều cứng ngắc. Vẫn là Diệp Phàm nhìn xem không đúng, một thanh níu lại, trong cơ thể thần lực màu vàng óng tuôn ra mới khiến cho Bàng Bác từ cái kia loại quẫn cảnh bên trong đi ra ngoài. Nhưng tình huống cũng càng ngày càng không ổn, Diệp Phàm cảm giác lực lượng trong cơ thể đang dần dần hao hết, không có cách nào ngăn cản, Đoạn Đức thân thể cũng bắt đầu treo lên bệnh sốt rét đến có chút không chịu nổi. Đường Huyền Minh đem hết thảy tình huống thu vào đáy mắt. Trong tay Thanh Liên chậm chạp nở rộ, tử khí lập tức hoàn toàn biến mất. Cái kia nặng nề môn hộ hống một cái mở ra, một đám người nối đuôi nhau đi vào trong đó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?